Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2363, Diệp Bách Nhiên tự tin. Diệp Bách Nhiên quên không được, kia da chóc thịt bong, cái mông bị rút ra nát thống khổ, càng quên không được, ở trong xà động, giống như ác mộng một tháng. Tất cả những thứ này, đều là bái người trước mắt ban tặng, tương đương bất quá. Hắn nhớ kỹ nhị thúc nhắc nhở, đối với người này, muốn tạm thời ẩn nhẫn, đối phương là phàm nhân, sống không được bao lâu. Vạn chúng chú mục phía dưới, đà điểu rơi vào mặt đất phía trên, Cổ Phong từ hắn trên lưng đi xuống, sau lưng Diệp Tiểu Nhã đi theo. Diệp Tiểu Nhã tự nhiên thấy được Diệp Bách Nhiên, bất quá căn bản không có quá nhiều để ý tới, con mắt một mực rơi vào Cổ Phong trên người. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Bách Nhiên trong lòng càng khí, hắn là nhận đúng chuẩn bị muốn thu Diệp Tiểu Nhã làm tiểu thiếp. Lúc đầu cũng cơ hồ là 10 phần chắc 9, nhưng bây giờ, bởi vì người trước mắt xuất hiện biến số, bái kiến các chủ đại nhân, bái kiến các chủ đại nhân. Ngoặc kép, giờ phút này, bốn phía nháy mắt không ít tu giả, cùng nhau hướng về Cổ Phong nơi này một xá. Người ở đây, tự nhiên đa số cũng đều đi qua pháp các, đối với Cổ Phong cực kỳ tôn kính. Bách Nhiên, ngươi sắc mặt không tốt lắm a, chẳng lẽ là bị bệnh? Cổ Phong bình thản một câu, làm phiền sư thúc phí tâm, sư chất thân thể tráng kiện. Diệp Bách Nhiên nhẫn nhịn nộ ý, lập tức nhìn về phía Cổ Phong, trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt, nói, sư thúc hôm nay đến đây chuyện gì? Ta là tới bái phỏng bảo các chủ. Cổ Phong nhàn nhạt nói, ánh mắt đảo qua Diệp Bách Nhiên, lại đảo qua hắn sau lưng đông đảo trọn hồng sắc lễ dương tôi tớ. Nháy mắt hiểu Diệp Bách Nhiên đến đây dụng ý. Đúng dịp, ta hôm nay cũng là đến bái phỏng các chủ. Bất quá, ta hôm nay càng trọng yếu là hướng các chủ biểu đạt tâm ý. Diệp Bách Nhiên giờ phút này tràn đầy tự tin, mở miệng một câu. Ở hắn nhìn đến, mặc dù bản thân trở ngại đối phương thân phận, trở ngại tiên đằng kinh khủng, nhưng nơi này là Bảo Phong. Hắn có thể không cách nào điều khiển tiên đằng đối bản thân xuất thủ. Mà bây giờ bản thân thế nhưng là hoàng cấp tu giả. Đối phương bất quá một cái phàm nhân. Mặc dù không thù địch, nhưng là không cần nói chuyện quá khách khí. Biểu đạt tâm ý, Cổ Phong gặp vậy, khẽ nhíu mày. Này Diệp Bách Nhiên cùng bản thân tất nhiên là đối lập. Diệp Bách Nhiên thiên tư không tầm thường, bây giờ lại là bước vào hoàng cấp. Nếu như cái này bảo các chủ thật nguyện ý tiếp nhận hắn, hai người thành tựu chuyện tốt, bảo các khả năng liền trưởng khống ở trong tay Diệp Bách Nhiên. Cái này đối bản thân tới nói, không tính là gì chuyện tốt. Nhìn thấy Cổ Phong nhíu mày, Diệp Bách Nhiên trong lòng có loại dự cảm không tốt. Lúc này lạnh giọng mở miệng, chẳng lẽ sư thúc muốn làm dự việc này? Ha ha, Bách Nhiên sư chất nói đùa. Người yêu thích ai, hướng ai cầu hôn là ngươi tự do. Ta như thế nào can thiệp? Cổ Phong cười nhạt một tiếng. Nhìn thấy cảnh này, vây xem đám người không khỏi cảm thán. Bây giờ Diệp Bách Nhiên bước vào hoàng cấp, nhìn đến Diệp Lạc Trần cũng không dám quá mức ức hiếp hắn. Vậy là tốt rồi. Diệp Bách Nhiên lạnh lùng một câu, lần nữa nhìn về phía Bảo Các, thầm nghĩ trước đó trực tiếp gọi tên đối phương, có lẽ có chút mạo muội. Một lần này tôn xưng mở miệng, các chủ, còn mời đi ra gặp một lần. Cổ Phong không có nhiều lời, cũng là nhìn về phía Bảo Các, hắn cũng muốn nhìn xem, này trong truyền thuyết Bảo các chủ, đến cùng sinh đến cỡ nào bộ dáng. Hừ. Không nghĩ đến Diệp Bách Nhiên tên bại hoại này, dĩ nhiên đánh các chủ tỷ tỷ chủ ý. Một bên, Diệp Tiểu Nhã hầm hừ nói ra. A, Tiểu Nhã, ngươi biết bảo các chủ. Cổ Phong mở miệng. Đúng vậy a, các chủ tỷ tỷ không thích cùng người tiếp cận. Ta thế nhưng là nàng duy nhất hảo bằng hữu. Cái này ngươi không biết a. Hì hì, Diệp Tiểu Nhã cười mở miệng. Không thích cùng người tiếp cận. Này bảo các chủ, rất lạnh lùng sao? Cổ Phong không khỏi mở miệng. Diệp Tiểu Nhã nói ra, các chủ tỷ tỷ nàng a, chấm ngoặc kép, ngươi tại sao lại đến? cũng ở giờ phút này, một đạo thanh lãnh cực kỳ thanh âm từ bảo các bên trong truyền đến. Tiếp theo, chỉ thấy một tên thân mặc bạch y, khuôn mặt lạnh lùng như băng nữ tử, từ bảo các bên trong chậm rãi đi ra. Nàng dung mạo tuy không phải tuyệt hảo, nhưng cỗ này khí chất cực kỳ cho người mê muội. Nàng chính là bảo các các chủ. Nháy mắt, mọi người ở đây, không biết bao nhiêu người nam tử, trong mắt tràn đầy vẻ si mê, thậm chí không ít nữ tử cũng kinh diễm ở đối phương khí chất, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Mà cái này trong đó, sắc mặt biến hóa càng to lớn, là Cổ Phong, Cổ Vô Tình, chấm ngoặc kép. Cổ Phong giờ phút này, trong mắt tràn đầy không thể tin, người trước mắt chính là Nhu Nhi Vô Tình chi thân. Cổ Vô Tình, tương đương năm đó Kim Bằng Tinh từ biệt. Sau đó Cổ Phong cũng không còn nhìn thấy, không nghĩ đến, ở trong này gặp nhau lần nữa. Cổ Phong trong mắt tràn đầy vẻ kích động, bởi vì muốn tỉnh lại Nhu Nhi, chỉ có nhường này Vô Tình chi thân, cam tâm tình nguyện, cùng ngủ say hữu tình chi thân dung hợp, chân chính Nhu Nhi mới có thể thức tỉnh. Cổ Vô Tình ánh mắt vô ý thức rơi vào Cổ Phong nơi này, bất quá hơi hơi dừng lại sau đó tì theo rời đi. Nàng không nhận ra ta. Cổ Phong trong lòng kinh ngạc, bởi vì bản thân đi tới Thiên Mộc Tinh nhưng không có dịch dung, đây là bản thân lúc đầu dung mạo. Cổ Vô Tình làm sao sẽ không nhận ra bản thân? Lấy Cổ Phong nhìn mặt mà nói chuyện bản sự, mới Cổ Vô Tình kia trong mắt tuyệt đối không có nhìn thấy người quen thần sắc. Chẳng lẽ nói đối phương không phải Cổ Vô Tình, mà chỉ là dáng dấp tương tự? Này sao có thể? Nghĩ tới đây, Cổ Phong lập tức thấp giọng hỏi bên cạnh Diệp Tiểu Nhã. Các chủ gọi tên là gì? Vô Tình a. Diệp Tiểu Nhã hơi kinh ngạc, không nghĩ đến Cổ Phong liền bảo các chủ danh tự đều không biết rõ. Vô Tình, nàng không có dòng họ sao? Cổ Phong ánh mắt biến hóa, mở miệng, đương nhiên là có, nàng thể nội Diệp gia huyết mạch phẩm giai thế nhưng là cực cao. Tự nhiên họ Diệp, Diệp Tiểu Nhã giải thích nói ra. Diệp Vô Tình, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, trong lòng càng ngày càng rất nghi hoặc. Nếu như nói, đối phương không phải Cổ Vô Tình, khí chất dung mạo này, làm sao lại như vậy giống nhau, mà lại tại sao lấy Vô Tình làm tên? Đây cũng quá qua trùng hợp, nhưng nếu như nói nàng là Cổ Vô Tình, nàng làm sao sẽ không quen biết bản thân? Lại nàng là Cổ gia người, làm sao sẽ có ngày mộc huyết mạch? Trong lúc nhất thời, Cổ Phong có chút rất nghi hoặc. Bên này, Diệp Bách Nhiên nhìn xem Diệp Vô Tình, khắp khuôn mặt là ý cười, mở miệng, Vô Tình, lần trước bị ngươi cự tuyệt, không gì đáng trách, ta lúc ấy bất quá vương cấp đỉnh phong tu vi, không xứng với ngươi, nhưng một lần này khác biệt, ta cũng đã bước vào hoàng cấp, cùng ngươi cùng thế hệ. Hôm nay, ta chuyên tới để cầu hôn, hy vọng Vô Tình ngươi có thể tiếp nhận ta. Nói xong, Diệp Bách Nhiên trong tay xuất hiện một bó to hồng sắc tiên hoa, hương thơm cực kỳ, ở đây không ít nữ tu đều bị cảm động. Các nàng hận không thể thay Diệp Vô Tình đáp ứng, tương đương, nhưng mà Diệp Vô Tình lại là sắc mặt như cũ lạnh lùng. Ta nói qua, ta đối ngươi không hứng thú, ngươi đi đi. Nghe đến lời này, Diệp Bách Nhiên sắc mặt có chút khó coi, bất quá lập tức lại là tiếu dung phù hiện. Vô Tình, toàn bộ Diệp gia trên dưới hoàng cấp cường giả, đại bộ phận đều là tuổi già bối phận, chân chính có thiên tư có thể xứng với ngươi cũng chỉ có ta Diệp Bách Nhiên một người. Vô Tình, ngươi cùng ta cùng một chỗ là ông trời tác hợp cho, toàn bộ Diệp gia người bất luận kẻ nào đều sẽ không phản đối, chấm ngoặc kép. Đúng vậy a, cũng chỉ có Thánh Tử đại nhân có thể hợp với các chủ. Thánh Tử đại nhân, ta Diệp gia tương lai hy vọng ngoại trừ Thánh Tử đại nhân, người nào có thể xứng với các chủ? Ngoặc kép, hết chương.